Xuyên sách làm vợ tổng tài. Chương 38, chờ đợi Trình Diệu Vi ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chắc chắn mọi việc, Trình Diệu Vi lấy điện thoại gọi cho Dương Tuấn Phong. Rất nhanh, đầu dây bên kia đã lên tiếng, sao đột nhiên lại gọi cho anh thế? Tôi có việc cần gặp anh. Tối nay tại khách sạn Dây Cây Phượng Hoàng, anh có thời gian tới không? Trình Diệu Vi dứt khoát nói, không hề vòng vo chút nào. Đầu dây bên kia ngừng một chút, cuối cùng đồng ý. Được, anh sẽ đến. Trình Diệu Vi lấy làm hài lòng sau đó tắt máy. Dương Tuấn Phong là nam phụ trong cuốn tiểu thuyết. Anh ta rất đào hoa cũng rất đa tình. Nhìn Trình Diệu Vi đối với Tư Tử Phàm nhất kiến trung tình, hắn nhịn không nổi, cũng cảm thấy sự đào hoa của bản thân bị đả kích. Ở đất Lâm Tiêu này, chỉ cần Dương Tuấn Phong thích, các cô gái đều ngả dưới chân. Duy chỉ có Trình Diệu Vi lại một lòng một dạ với Tư Tử Phàm, chẳng thèm ngó đến Dương Tuấn Phong. Vì vậy anh ta khó chịu mà ngồi không yên. Không chỉ trên phương diện tình cảm Dương Tuấn Phong có hiềm khích với Tư Tử Phàm, trên thương trường cả hai cũng là đối thủ của nhau. Vì vậy anh ta cố tình bắt tay với Trình Diệu Lan muốn phá cuộc hôn nhân giữa nữ chính và nam chính, mục đích chính là nhằm vào việc phá bỏ hợp tác giữa hai gia đình. Điều này với Dương Tuấn Phong chỉ có lợi chứ không có hại. Vừa mới dừng cuộc trò chuyện với Trình Diệu Vi, điện thoại của Dương Tuấn Phong lại đổ chuông lần nữa. Dương Tuấn Phong ngó xuống, người gọi là Trình Diệu Lan. Anh ta cau mày một cái. Có chuyện gì không? Dương Tuấn Phong nhàn nhạt hỏi. Đầu dây bên kia tiếng Trình Diệu Lan vang lên. Anh Dương, có chuyện rồi. Chuyện gì? Trình Diệu Vi đã tìm ra được danh tính của Lưu Bối Na, hơn nữa cũng đã biết về chuyện chúng ta dùng thế thân. Tối nay cô ta dự định bóc trần tất cả mọi chuyện. Vì vậy nên anh phải tuyệt đối thận trọng. Dương Tuấn Phong nhíu mày một cái. Trình Diệu Vi tìm được thế thân rồi. Đúng vậy, cô ta đã uy hiếp Lưu Bối Na khiến cho Lưu Bối Na khai ra tất cả mọi chuyện. Trình Diệu Vi có năng lực đó sao? Dương Tuấn Phong bất ngờ hỏi lại. Đúng vậy, chính tôi cũng không ngờ được chị ta lại có thể làm được điều đó. Thật sự Trình Diệu Vi đã thay đổi rất nhiều sau vụ tai nạn. Trình Diệu Lan bức xúc lên tiếng xác nhận, cô ta không may còn nói ra nghi vấn của mình. Dương Tuấn Phong trấn an, cô yên tâm, chỉ cần tôi nhất mực phủ nhận thì Trình Diệu Vi cũng không thể la rát ngực được thế cờ. Hơn nữa, chứng cứ có được từ chỗ Lưu Bối Na cũng vô giá trị. Trình Diệu Lan thở phào một cái, không hề che giấu bản thân thấy nhẹ lòng đi nhiều. Để chắc chắn hơn, cô ta tỉ mỉ kể lại cho Dương Tuấn Phong tất cả mọi chuyện. Dương Tuấn Phong khẽ cười. Hóa ra là vậy, tất cả đều có lý do cả. Gì cơ? Trình Diệu Lan mơ hồ nghe thấy lời Dương Tuấn Phong qua điện thoại, cô ta lên tiếng hỏi nhưng đối phương trực tiếp chấm dứt cuộc trò chuyện. Được rồi, tôi biết cần làm gì rồi. Cô yên tâm đi, Dương Tuấn Phong nói xong thì tắt máy. Còn lại một mình, Dương Tuấn Phong nhếch môi lên cười suy tính. Bây giờ thì anh ta đã biết nguyên nhân vì sao Trình Diệu Vi lại muốn gặp mình. Nhưng Dương Tuấn Phong không lấy làm lo lắng, ngược lại anh ta còn thấy rất tò mò. Dương Tuấn Phong muốn xem Trình Diệu Vi sẽ làm gì tiếp theo trong bữa tiệc, vì vậy anh ta sẽ không vắng mặt. Chậm rãi nhìn đồng hồ, Dương Tuấn Phong mỉm cười một lần nữa. Chơi với hai người, tôi thật sự rất mong chờ. Lúc này, tại biệt thự nhà họ Tư, Trình Diệu Vi đã chuẩn bị xong mọi thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để đảm bảo tinh thần thật tốt cho bữa tiệc tối nay, cô liền lên giường ngủ một giấc. Có lẽ vì quá mệt mỏi và căng thẳng, Trình Diệu Vi đã ngủ mơ. Trong giấc mơ, em gái của cô ở thế giới thật phẫu thuật rất thành công, thậm chí còn hồi phục khỏe mạnh cười đùa và gọi cô bằng chị. Trong mơ màng, Trình Diệu Vi nghe thấy thanh âm rất thật. Cô bàng hoàng tỉnh dậy. Em gái, Trình Diệu Vi kêu lên. Cô bất giác nhìn xung quanh rồi thất vọng khi phát hiện ra cô vẫn đang ở trong cuốn tiểu thuyết. Vì mệt mỏi nên cô thở dài rồi cô lên tiếng hỏi hệ thống. Tại sao nữ phụ trong tiểu thuyết lại giống em gái tôi đến vậy? Lập tức hệ thống giải đáp. Đó là bởi vì tất cả mọi chuyện liên quan đến bạn thì em gái bạn chiếm vai trò quan trọng. Trình Diệu Vi nhíu mày một cái, khẽ hỏi lại. Là sao? Tôi không hiểu, ngài có thể nói cụ thể hơn được không? Cuộc sống của bạn phụ thuộc rất nhiều vào em gái bạn, và ngược lại em gái bạn cũng như vậy. Ngay từ khi bắt đầu, nguyên nhân chính khiến bạn xuyên từ đường đua cũng là vì em gái. Bởi lẽ, nếu như không do em gái bạn bệnh, bạn sẽ không tham gia đua xe để giành phần thưởng. Mọi chuyện cũng không thể bắt đầu. Còn ở thế giới này, nữ phụ lại là người tạo ra xung đột giữa nữ chính và nam chính. Nữ phụ và em gái bạn ở hai thế giới nhưng lại đều là người nắm vai trò lớn trong cuộc sống của bạn, vậy nên họ có gương mặt giống nhau. Trình Diệu Vi nghe hệ thống giải thích một hồi thì gật gù. Hóa ra là vậy, tôi hiểu rồi, cách chương.